Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng. Chương 56, con người lại khóc cần dỗ dành hai. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Ân Ly chải đầu gọn gàng. Mặc lễ phục, ê, ta là thiên thần ê, Ân Ly nhìn bản thân mình trong gương mặt trời. Đôi mắt to tròn, long lanh, hàng mi dài, rất thánh thiện, nguyên chủ khá cao, thân thể rất vừa vặn. Lễ phục tinh xảo khiến khuôn mặt này càng ngất ngây lòng người. Đúng là đẹp tuyệt vời. Jasmine, con đâu rồi? Dạ, thưa đại nhân, thần Jasmine đang thay đồ ạ. Ân Ly ngước lại. Nghe thấy tiếng nói thì nhanh chóng vén rèm bước ra ngoài. Cha nguyên chủ, Dê Dầm là một người lớn. Dù trên mặt là khuôn mặt trơn tru, không có lấy nửa điểm tàn nhan, nhưng vẫn nhận ra nét mặt đã già. Dê Dầm đang nói chuyện với tiểu thiên thần, cảm thấy hương thơm quen thuộc, liền quay đầu, thấy một người con gái mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt đen láy, mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khiết, khuôn mặt mang đầy nét tự tin. Cha, chúng ta đi thôi. Dê Dầm tỉnh lại, nhìn con gái, thấy con gái có hơi khác, nhưng chắc là do nó mới nhận chức. Ngay trước mặt Ân Ly, Dê Dầm tự nhiên vẫy cánh. Bay đi, Ân Ly ngước lên, cũng là lần đầu được bay. Đẹp mà, Ân Ly nhìn cánh mình. Rất đẹp, bay đi, ở đây rất yên tĩnh. Ân Ly nhìn thiên cung, rất tráng lệ, được trang trí bởi phong sáng. Hoa lá, Jasmine, con ra vườn thiên cung. Ta đi một chút, Ân Ly gật đầu. Dê Dầm yên tâm, Ân Ly đi ra vườn thiên cung, ngắm nghía các bông hoa đẹp đẽ, lại nghe thấy vài tiếng nói đùa nghịch. Nam chính đang ở trong vườn. Chúc tỷ tỷ cải cách tư tưởng thành công. Ân Ly dựa vào thông báo của hệ thống, đi tiếp. Ân Ly nhìn nam chính, đúng là con cưng của thiên đế, là hấp dẫn ánh sáng. Domin mang vẻ đẹp nam thần nhẹ nhàng. Dù chỉ nhíu mày cũng khiến người ta định lực rất thấp. Ân Ly thì khỏi nói. Định lực thấp, nhưng nam chính, dù kiểu gì cũng thuộc về nữ chính, nên Ân Ly đành từ bỏ. Nhưng, nam chính thế này làm sao mà trêu chọc nữ chính được? Thật ra, nam chính có một người bạn là con của thần lửa ấm. Đặc biệt lưu manh, vô tình thấy nữ chính có chút thích, nên rủ nam chính đi cùng. Song cuối cùng, nam phụ bị cha kéo về kết hôn với nữ thần khác, nên chỉ được kể một đoạn ngắn mà thôi. Ân Ly được giải đáp thắc mắc, nhẹ nhàng đi đến gần nam chính. Domin, còn nhớ ta không? Domin cầm quyển sách, ngước đầu lên, nhìn thấy một cô gái có mái tóc vàng nhạt tỏa ra, là một ánh sáng tốt. Domin nhìn dung mạo này có chút quen thuộc. Jasmine, nữ thần điều ước, con của đại thần Dê Dầm. Ân Ly đúng là khâm phục nam chính. Đặc biệt nam chính này cô có chút thấy thiện cảm. Đặc biệt tốt tính nha. Ân Ly bật cười. Ta mới nhận chức, nên suy nghĩ không còn như xưa. Ta thấy trách nhiệm của mình. Cha ta là đại thần. Ta cũng mong huynh sẽ thành công. Ta làm bạn với huynh. Domin bất ngờ nhìn chằm chằm Ân Ly. Ân Ly thì chỉ nhìn Domin cười. Domin bất ngờ là vì trong mắt anh từ trước tới giờ, con gái của Dê Dầm rất mờ nhạt, nhưng giờ nhìn cô như không chân thật, rất xa vời. Cảm ơn nữ thần điều ước. Domin, cậu lại ở đây. Ân Ly cùng Domin quay lại, thấy một nam thần nữa xuất hiện. Tên là La Lan, con của thần lửa ấm. Chính là nam phụ của chúng ta đấy. Các bạn ạ, mái tóc rực đỏ chói lòa, đôi mắt to, đây chính là hạng yêu nghiệt. Ân Ly nhìn sang La Lan. Đây là lần đầu cô gặp anh ta. Theo ký ức của nguyên chủ, La Lan cười trong nháy mắt. Nhìn thấy Ân Ly, cả hai nhìn nhau trong khoảng không khiến Domin không hiểu chuyện gì. La Lan là người chạy tới trước, nhìn Ân Ly, xin chào, tôi tên Jasmine. Ân Ly biết nam phụ này đang giả ngây, nhưng cô cũng muốn diễn, Ngại gì? Gặp đồng loại đều mê đắm nhan sắc. Còn ngại gì nữa? Ân Ly, chả biết tỷ tỷ còn ngại cái gì nữa khô. Email protected, cách chương.